Đế bá, chương 6711, nhảy thoát em gái ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, tiên sinh, chúng ta dự tính ban đầu cũng vẻn vẹn muốn lên bờ mà thôi. Lục Thước Nguyên Tổ rất chân thành nhìn xem Lý Thất Gia. Nói huynh bọn hắn một dạng, vẻn vẹn muốn lên bờ mà thôi, giống như mặt khác bốn vị đạo. Có thế hiểu được, Lý Thất Giả gật đầu, nói ra, không đem trứng gà thả trong cùng một giỏ sách, dây coi là không tính là một loại sách lược đâu, cho nên, chúng ta cũng không biết nha. Lục Thước Nguyên Tố không khỏi lắc đầu nói ra, cũng có khả năng, bất luận là thả mấy cái rố, cuối cùng cũng có thế là gà bay trứng vỡi, ý các người cảm thấy còn muốn đi xuống sao? Lý Thất Giả nhìn xem Lục Thước Nguyên Tổ, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, các ngươi cũng là đã quyết định tiếp tục đi tới đích. Tiên sinh không phải bỏ dở nửa chừng người, Lục Thước Nguyên Tổ nghiêm túc nói ra, chúng ta lại làm sao có thể quá mất mặt đâu, cũng không phải bỏ dở nửa chừng người. Lý Thất Giả uống trà, cũng không có lập tức nói chuyện, qua một hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi nói ra, các ngươi cảm thấy mình có mấy thành cơ hội đâu. Trước kia nha, chúng ta sẽ cảm thấy, làm sao cũng phải bảy thành gì. Lục Thước Nguyên Tố không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, tự tin đi nữa một chút. Có tâm thành, đáng tiếc, hiện thực lại có chút cốt cảm. Lý Thất Giác nhàn nhạt nở nụ cười, Lục Thước Nguyên Tố cũng không khỏi vì đó cảm khái. Thở dài một cái nói ra, cái này hiện thực, đích thật là có chút cốt cảm, ngay từ đầu chúng ta cũng coi là, có giải lão hạ tràng, làm đến hơn nửa ngày, cuối cùng mới phát hiện, là chúng ta những này tốt đối kháng tiên sinh đại lão này vậy. Lập tức rớt xuống bốn thành nắm chắc, hiện tại cũng không thế chỉ có bốn thành gì, Lý Thất Giả uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra. Vận khí tốt một chút, căng hết cỡ chính là năm thành. Lục Thước Nguyên Tố không khỏi cười khố một cái, lắc đầu nói ra, nhưng là, tiên sinh cùng chúng ta đều hiểu, chúng ta không phải dựa vào vận khí người. Cái này đích xác là không dựa vào vận khí. Lý Thất Giả cười cười, Lục Thước Nguyên Tố gật đầu, nói ra, bất luận thế nào, cũng đều không có khả năng cứ như vậy. Cần chút viện trợ, thật là của các ngươi cần chút viện trợ, mà lại, các ngươi cũng tìm được viện trợ. Lý Thất Giả nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái này sao, muốn làm sao nói sao? Lục Thước Nguyên Tổ không khỏi lắc đầu. Nói ra, ngay từ giàu, chúng ta cũng đều coi là đại lão cứ thế mà gì. Nhưng, dù sao cũng là lưu lại, một chút đồ vật, điểm này. Tiên sinh biết gì, biết, Lý Thất Giả cũng giếng cố không gợn sóng, nhàn nhạt nói ra, tiên sinh không để ý chúng ta lấy ra sử dụng đi. Lục Thước Nguyên Tố rất chân thành hướng Lý Thất Giả thỉnh cầu. Lý Thất Giả không khỏi nhìn Lục Thước Nguyên Tổ một chút, không khỏi cười, cũng đều cảm thấy có ý tứ, nói ra, nếu như nói, ta là rất để ý đâu. N sinh nếu như rất để ý, thật giống như hai chúng ta cũng không có biện pháp. Lục Thước Nguyên Tố không khỏi thở dài một cái. Cho nên, các ngươi hay là rất tình nguyện đánh cược một lần. Lý Thất Giả thản nheo, cược ta không để ý. Rất tình nguy, tiên sinh dù sao cũng là tiên sinh. Rất tình nguyện đi thử một lần. Dù sao, quá khô khan kết cục. Đối với tiên sinh mà nói. Đó là một loại mười phần không thú vị sự tình. Hết thảy đều ở tiên sinh liệu ý bên trong. Không có một chút điểm kinh hát. Đây đối với tiên sinh mà nói. Là cỡ nào không có ý tứ sự tình. Lục Thước Nguyên Tổ nói ra. Ngươi vừa nói như vậy. Tựa như là đạo lý này. Lý Thất Giả chăm chú nghĩ nghĩ gật đầu. Sầu cái Nguyên Tố cũng không khỏi vỗ tay nở nụ cười. Nói ra. Cho nên, chúng ta suy đoán, tiên sinh không phải rất để ý, hoặc là cũng nghĩ để cho chúng ta thử một chút. Các ngươi đều đã có đầu mối, cũng đều lấy được, vậy còn cần hỏi ta chăng? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, phía sau ngươi muốn nói, đó mới là trọng điểm gì? Ai, chúng ta điểm ấy tính toán nhỏ nhặt, để tiên sinh chê cười, xấu hổ mà xê hết người vậy, xấu hổ mà xê hết người vậy. Lục Thức Nguyên Tổ không khỏi lắc đầu, cảm khái, lại hình như có chút xấu hổ. Nói ra, cái này chỉ sợ đều là chạy không khỏi tiên sinh pháp nhãn nha. Ta cũng không có cái gì pháp nhãn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đây chẳng qua là một cái dự phán thôi. Cho nên, các ngươi cũng chính là dự phán ta dự phán. Lý Thất Dạ ở thời điểm này nhìn Lục Thức Nguyên Tố một chút. Không dám nói như vậy. Lục Thức Nguyên Tố lắc đầu. Nói ra, chỉ có thể nói, tiên sinh càng hiểu chúng ta vợ. Đây không phải hậu bối có khả năng so vậy. Cho nên, các ngươi hay là căn một chút viện trợ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Là cần một chút như vậy. Lục Thức Nguyên Tố lấy tay dựng lên một chút. Tựa hồ liền thật một chút như vậy điểm. Nói ra, cứ như vậy một chút xíu, chúng ta liền có thể thành công. Lý Thất Dạ nhìn Lục Thức Nguyên Tổ một chút, chậm chậm nói, ngươi đoán ta sẽ đáp ứng sao? Nhất định sẽ, Lục Thức Nguyên Tổ rất khâng định nói ra. Tiên sinh không có không đáp ứng chúng ta lý do. A, ngươi dạng này nói chuyện, đó chính là 10 phần khẳng định. Nói nghe một chút, Lý Thất Dạ chính mình cũng không khỏi cười. Tiên sinh cũng nghĩ nhìn một chút uy lực này. Lục Thức Nguyên Tổ không khỏi vừa cười vừa nói. Mặc dù nói, chúng ta những này còn không có lên bờ người. Có chút không, tự lượng sức mình. Nhưng, tốt xấu, ân thử một chút. Tiên sinh nói có đúng hay không? Cho dù là vẻn vẹn phát huy như vậy mấy thành uy lực. Tiên sinh cũng là có thể ếch, ngồi đáy giếng, cũng có thể biết một cái lớn quy vậy. Nếu như ta không đồng ý đâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lục Thức Nguyên Tổ nhìn xem, Hất Dạ, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, chậm chậm nói, nếu như tiên sinh không đồng ý, đó chính là tiên sinh không có đạt tới chúng ta. Tưởng tượng độ cao. Còn không có cường đại đến tình trạng như vậy. Nói rõ tiên sinh sợ. Nếu như tiên sinh đều không có đạt tới độ cao như vậy. Không có cường đại đến tình trạng như vậy. Chúng ta làm sao cần sợ tiên sinh đâu. Chỉ sợ hưu xê. Hết vào tay ai còn chưa biết. Nói không chừng chúng ta càng có phần thắng. Phần này phần thắng chỉ sợ là muốn từ 10 phần 5 6 lên cao đến 7 tầm phần 10 vậy. Cho nên, đây coi là phép khích tướng sao? Lý Thất Dạ liếc Lục Thức Nguyên Tổ một chút. Không tính, Lục Thức Nguyên Tổ lắc đầu. Nói ra, bởi vì tiên sinh thật là cường đại đến tình trạng như vậy. Đã không cần chúng ta khích tướng. Tiên sinh cũng nghĩ thử một chút. Lý Thất Dạ cũng cười đứng lên. Nói Lục Thức Nguyên Tổ không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Cuối cùng, hắn cũng không khỏi gật đầu, chậm chậm nói, thử một lần, nếm thử cái này lên bờ tư vị, giống như các ngươi không muốn thử một chút một dạng, các ngươi xác định chính mình liền không muốn thử một chút sao? Không phủ nhận, tiên sinh, chúng ta cũng đích thật là muốn, các ngươi tự nhận là có thế chịu đựng nối sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Lục Thức Nguyên Tố. Lục Thức Nguyên Tố thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, chúng ta cảm thấy không có vấn đề, nhưng, đầu tiên muốn nhảy thoát chính chúng ta, nhảy thoát em gái ngươi, ở thời điểm này, đầu lâu bò lên đi ra, đối với Lục Thức Nguyên Tổ mắng to một câu, đột nhiên một cái đầu lâu bò lên đi ra, cũng làm cho Quang Minh Thần vì đó khê giật mình. Hắn cũng không biết dạng này đầu lâu là từ đâu xuất hiện. Đối với Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Nguyên Tố nói chuyện, Quang Minh Thần cũng là nghe được rơi vào trong sương mù. Không biết bọn hắn cái gọi là thể khẳng định là Lý Thất Dạ muốn cùng thuộc địa cổ chỉ tiên nhân khai chiến. Gì? Nhưng là, hắn có, thiên tội huynh, đã lâu, có thể không việc gì ư? Lục Thước Nguyên Tố nhìn thấy đầu lâu, cũng không ngoài ý muốn, cũng không kinh hãi, không việc gì em gái ngươi. Đầu lâu trừng mắt, nói ra, móa nó, các ngươi hai cái này đều là vương bát đản. Thiên tội huynh, sao có thể nói như vậy đâu? Lục Thước Nguyên Tổ cũng không tức giận, nói ra, mọi người lựa chọn không giống với thôi. Ha ha, đúng nha, lựa chọn không giống với. Đầu lâu trừng tròng mắt, nói ra, chờ ngươi cái gọi là nhảy thoát đăng sau. Ta hướng các ngươi trên thân tè dâm, nhìn một chút các ngươi còn có thế hay không lựa chọn không giống với. Thiên tội huynh, ngươi cái này muốn tè dâm, chỉ sợ có chút khó. Lục Thước Nguyên Tổ đánh giá đầu lâu, vừa cười vừa nói, mẹ nó, Xê Thước Nguyên Tổ tức giận đến muốn nhảy dựng lên, nhưng là, cuối cùng không thể làm gì, hận hận chừng mất Lục Thước Nguyên Tố. Chúc mừng, thiên tội huynh cũng là bởi vì họa được phúc, cũng là nhảy thoát, thiên tội huynh so với chúng ta đi trước một bước, đáng mừng, đáng chúc vậy, Lục Thước Nguyên Tổ hướng đầu lâu chúc mừng. Ở thời điểm này, Quang Minh Thần không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, hắn lập tức minh bạch, trước mắt đầu lâu, chính là trong truyền thuyết vị kia chiến tử thuộc địa cổ chi tiên nhân. Không cần, đầu lâu hay là tức giận đến ngứa một chút. Nói ra, giữa chúng ta vẫn chưa hết. Không cần cần thiên giới huynh tìm chúng ta tính số. Lục Thước Nguyên Tổ cười lắc đầu. Nói ra, chúng ta có thể hay không qua tiên sinh cửa này cũng khó nói. Không có việc gì, đến lúc đó coi như các ngươi chết rồi, ta cũng sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh, để cho các ngươi muôn đời không được siêu sinh. Đầu lâu trừng mắt, Lục Thước Nguyên Tố, ai, vậy cũng chỉ có thể là như thế này. Có thế triệt tiêu cũng có thế. Lục Thước Nguyên Tổ một bộ bỗng nhiên bộ dáng, đầu lâu phụng phiu, cũng cảm thấy không có gì hay, lập tức chui trở về. Trong nháy mắt biển mất, tiên sinh cảm thấy thế nào đâu. Đầu lâu dĩ đằng sau, Lục Thước Nguyên Tổ hướng Lý Thất Dạ ôm quyền hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, các ngươi làm như vậy, cùng, xấu hổ, xấu hổ. Lục Thước Nguyên Tổ không khỏi cảm khái, thở dài một cái, nói ra, xem ra, chúng ta thực sự là già. Đều bị người trẻ tuổi di trước một bước, chỉ có thể là học một chút bộ dáng. Lên thành thiên khác nhau ở chỗ nào? Bắt trước lời người khác, TH. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, thật tồn tại, cho nên, liên thật là muốn đi thử một lần. Các người trước kia không chắc chắn lầm thôi, đơn giản là muốn cho mình lưu một con đường lùi. Nhưng là, bây giờ thấy, không dối gạt tiên sinh nói, đích thật là như vậy. Lục Thước Nguyên Tổ thản nhiên, nói ra, trước kia cảm thấy, nếu như tất yếu, vậy chúng ta cũng có thể đem vân sinh vị trí nói cho tiên sinh. Nhưng là nha, hiện tại chúng ta hay là muốn thử một lần, mong rằng tiên sinh thành toàn. Xem ra, các ngươi là rất có nắm chắc. Lý Thất Dạ nhìn xem Lục Thước Nguyên Tổ, nhàn nhạt nở nụ cười, không dám nói có tự tin 100%. Lục Thước Nguyên Tố nói ra, 89 thành nắm chắc, vẫn phải có, đương nhiên, cùng tiên sinh một trận chiến. Vị nhưng, chúng ta thử một chút lên bờ tư vị, liền xem như vừa chết, lại có cái gì cái gọi là đâu. Cách chương.